Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, ta biết ngươi vẫn yêu ta. 8. Tiểu thỏ. Trình Thi Đồng hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn trước mắt tiểu thỏ. Dùng sức hít mũi một cái, đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt, hướng về nàng thanh âm ong ong nói: "Ta theo Cố Ninh Thư chia tay." "Cái gì?" Tiểu thỏ sững sờ, sau đó đầy mắt không dám tin biểu lộ nhìn xem nàng nói: "Ngươi sẽ không phải là nói đùa sao? Ta xem ta như vậy, giống như là nói đùa sao?" Trình Thi Đồng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem nàng, trong tai nghe tiếng ca còn đang không ngừng mà phát hình. Nàng rốt cục nhịn không được, đưa tay ôm chầm tiểu thỏ, chui tại bả vai nàng bên trên, khóc lên. Tiểu thỏ có chút chân tay luống cuống mà vỗ vỗ bả vai nàng. Thanh âm lo lắng nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các ngươi hai cái, hôm qua không phải còn rất tốt sao?" "Không phải, buổi sáng thời điểm hai ngươi không phải còn thật tốt sao?" "Ân." Trình Thi Đồng nằm ở tiểu thỏ bờ vai bên trên, mặc cho nóng hổi nước mắt không ngừng sa sút, thế nhưng là đối mặt tiểu thỏ vấn đề, nàng vậy mà một chữ đều đáp không được. Tiểu thỏ có chút nóng nảy mà nhìn xem nàng, đành phải không ngừng đưa tay vỗ vỗ nàng. Cho tới nay, Trình Thi Đồng nàng mà nói, nhất định chính là thần đồng dạng tồn tại. Nhan trị nghịch thiên, thành tích chế bá, bác văn rộng trí, gia cảnh tốt đẹp, hoàn toàn chính là một bạch phú Mỹ lại bật hách thiết lập. Mấu chốt gia hỏa này còn nam nữ ăn sạch, trông thấy Mỹ nữ xuất ca luôn luôn không nhịn được hiện ngôi sao mắt. Thậm chí một lần để cho tiểu thỏ cảm thấy, Cố Ninh Thư tại trong mắt của nàng cũng không có nàng tưởng tượng trọng yếu như vậy. Mà giờ khắc này, nàng vậy mà tại trong lồng ngực của mình, vì Cố Ninh Thư, khóc đến cùng một khóc sướt mướt một dạng. Tiểu thỏ trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói gì cho phải. "Đừng khóc." Ngay tại tiểu thỏ chân tay luống cuống thời điểm, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở trước phòng học cửa vang lên. Nàng hướng về trước phòng học mặt nhìn sang, chỉ thấy Trình Chi Ngôn chính cau mày đứng ở cửa nhìn xem hai người các nàng. Trình Thi Đồng từ tiểu thỏ bờ vai bên trên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, hít mũi một cái, thanh âm sàn sạt nói: "Tiểu thúc, Cố Ninh Thư phụ mẫu trước mấy ngày đến trường học cùng hắn mời qua nghỉ bệnh." Trình Chi Ngôn dọc theo lối đi nhỏ, chậm rãi đi đến Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ trước mặt, thuận tay kéo một tấm ghế, tại hai người bọn họ bên người ngồi xuống nói: "Hắn làm như vậy chỉ là không muốn liên lụy ngươi. Tiểu thúc, ngươi biết hai ta chia tay." Trình Thi Đồng nước mắt lã chã nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. "Ân." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật liên quan tới chia tay chuyện này, Cố Ninh Thư sớm tại mấy ngày trước đó liền đi hắn văn phòng tìm hắn, muốn hỏi thăm hắn ý kiến. Nhưng mà hắn chỉ là ngồi an tĩnh, nghe Cố Ninh Thư nói lải nhải mà nói lấy bản thân lo lắng, cũng không có cho hắn bất cứ ý kiến gì. Xem ra, cuối cùng hắn vẫn là đặt xuống quyết tâm phải chia tay. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ Trình Thi Đồng đầu nói, khổ sở mà nói: "Khóc lập tức tốt rồi. Đừng khóc quá lâu. Người biết hắn sẽ đau lòng ngươi." "Ta biết." Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, thanh âm ong ong nói: "Ta chỉ là không thể tiếp nhận chúng ta cứ như vậy chia tay. Giữa chúng ta tình cảm không có bị thời gian đánh bại, không có bị tiền tài đánh bại, không có bị bên thứ ba đánh bại, lại vẻn vẹn bởi vì một trận bệnh cứ như vậy giải tán. Tiểu thúc, ta không cam tâm. Sinh lão bệnh tử là chúng ta dù ai cũng không cách nào khống chế sự tình." Trình Chi Ngôn kiên nhẫn nhìn xem Trình Thi Đồng, thanh âm chậm rãi nói: "Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-các. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter-k.